Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, Lưỡng Đại Thống Lĩnh tranh chấp. Ta cũng chỉ là mưu lợi mà thôi, nếu là thật sự đánh lên một hồi, ta chỉ sợ liền Kê sư huynh 30 hợp đều chưa hẳn có thể tiếp được. Tần Mặc vừa cười vừa nói, hắn nói rất đúng lời nói thật. Cùng Kê Bá Lôi dùng chiến ý điều khiển kỹ xảo, thống khoái quyết đấu một lần về sau, Tần Mặc đã là tính ra đi ra. Kê Bá Lôi tại vương giả cảnh, chỉ sợ đã là đạt đến chính thức vô địch, mà Tần Mặc tại tu vi lên, tại chiến ý công phạt thuật tạo nghệ lên, cùng Kê Bá Lôi đều có tương đương một đoạn chênh lệch. Cái kia cũng chỉ là tạm thời. Kê Bá Lôi lộ ra tiếu ý, bỗng nhiên truyền âm nói, ta vừa rồi phát giác đã đến, người tại ngưng hư thuấn ngục sát thượng tạo nghệ, đã là chân chính tiến dần từng bước, tu luyện nữa một năm hai năm, khoảng cách đệ nhất cảnh đỉnh phong, đã là không xa. Ta nghe nói tại một tháng trước, sư đệ người vừa mới lĩnh ngộ cái môn này chiến chủ sát pháp không lâu. Như vậy tốc độ tiến bộ, đột phá đệ nhất cảnh ở trong tầm tay, chiến doanh về sau, trẻ tuổi đệ nhất cường giả trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tần Mặc ngẩn người, hắn có thể thắng được lần này quyết đấu, chính là lần này bế quan thành quả. Hắn vốn tưởng rằng, lần này bế quan thành quả, chính là tại ngưng hư thuấn ngục sát thượng tiến cảnh, đạt đến so sánh thành thạo tình trạng, nhưng lại không thể tưởng được. Kê Bá Lôi biết nói, hắn khoảng cách đệ nhất cảnh đỉnh phong đã không xa. Nếu là người bên ngoài đánh giá, Tần Mặc có lẽ còn có chút hoài nghi, nhưng Kê Bá Lôi tác thì bất đồng. Vị sư huynh này tại vương cấp chiến ý công phạt thuật thượng tạo nghệ đã là đạt đến đệ nhị cảnh, đã nói như vậy, đó chính là sẽ không sai. Đa tạ Kê sư huynh chỉ điểm, Tần Mặc ôm quyền nói tạ. Kê Bá Lôi nhẹ gật đầu, rồi sau đó nở nụ cười. Cuộc tỷ thí này ta thua. Tiền đặt cược phương diện, 10 vạn công huân ta hiện tại đưa cho ngươi. Về phần cửu thú vương quyền tu luyện tâm đắc, ta là không rảnh sáng tác. Cái kia đồ sư đệ, ngươi nếu có cái gì nghi nan chỗ, cho dù tới hỏi ta chính là. Đa tạ Kê sư huynh, đồ hãn vui mừng quá đỗi. Có thể tùy thời thỉnh giáo Kê Bá Lôi, đây chính là so cái gì tu luyện tâm đắc đều xịn hơn. Bốn phía, trong đám người vang lên trận trận tiếng hoan hô, rất nhiều người đã là lao qua, muốn cùng Tần Mặc, Kê Bá Lôi kết bạn, trộn lẫn cái quen mặt. Trận này quyết đấu, tuy là Kê Bá Lôi thua, nhưng là, hắn bày ra chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ, đã là biểu hiện đệ ngũ đội vị này quan thủ cường đại. Mà Tần Mặc bày ra thiên tư, càng là kinh tài tuyệt diễm, cũng đủ để chứng minh trước khi lão thống lĩnh coi trọng thiếu niên này ánh mắt. Có thể nói, trận này quyết đấu kỳ thật không có kẻ bại, mà đối với chiến doanh mà nói, tương lai có như vậy hai vị thiên tài tọa trấn, tắc thì là chân chính có hưng thịnh xu thế. Mặc sư đệ, ta là đội thứ hai, chờ ngươi theo quân dự bị đi ra, có hứng thú hay không đến chúng ta đội thứ hai, quan thủ vị hư vị đã đãi. Kê sư huynh, ngài vừa rồi một hơi 45 lần biến hóa, rốt cuộc là như thế nào luyện, có phải hay không có cái gì bí quyết, giáo một dạy cho chúng ta a hát. Chiến ý đinh ốp trong cửa hàng, đám người vây quanh Tần Mặc, Kê Bá Lôi. Có thể nói là chật như nêm cối, mọi người tại đây đều minh bạch, cái này hai người trẻ tuổi sẽ là chiến doanh tương lai trụ cột vững vàng. Không thừa dịp hiện tại nhận thức một chút, về sau muốn đang quen thuộc tựu khó khăn. Chiến doanh, thống lĩnh đại sảnh, trong đại sảnh trên chỗ ngồi ngay ngắn lấy theo quân dự bị, đến chiến doanh đội 12 đám đội trưởng, còn có chiến doanh thống lĩnh. Phó thống lĩnh đều là đang ngồi, chiến doanh bọn này tuyệt thế cường giả tụ cùng một chỗ. đều tại một sách vở hồ sơ lên lớp giảng bài viết cái gì. Nhưng lại nguyên một đám sầu mi khổ kiểm, hiếm có người lộ ra dáng tươi cười. Đối với chiến doanh các cường giả mà nói, cùng địch giao phong, bọn hắn tự tin dùng vừa đỡ vạn. Nhưng là, sáng tác hồ sơ loại chuyện này, nhưng lại một cái khổ sai sự tình. Nếu không có tất yếu, bọn hắn đều giao cho cấp dưới đi làm. Bất quá, lúc này ở thống lĩnh trong đại sảnh, sáng tác những này hồ sơ không giống bình thường, là tuyệt không có thể giao cho cấp dưới đi làm, chỉ có thể kiên trì chính mình hoàn thành. Đại sảnh thượng vị, Lạc Linh ngồi ở một bên, hắn trên bàn hồ sơ đã là bày đặt chỉnh tề. Từ lúc 2 canh giờ trước, hắn tự sáng tác tốt rồi sở hữu tất cả hồ sơ. Tên gia hỏa này đâu? Đoán chừng đều là thiết làm. Khó trách chiến doanh cho tới nay đều bị Thanh Điện tính toán. Lạc Linh lắc đầu thở dài. Trên thủ vị, Văn Chiến Vân ngồi ngay ngắn, đang tại phê duyệt những này hồ sơ. Hắn khi còn trẻ lúc kỳ thật cũng cùng những người đội trưởng này đồng dạng. Về sau bị Lạc Linh bức bách, tại học vấn thượng là rơi xuống một phen công phu. Chiến doanh trẻ tuổi, đệ nhất thê đội các tiểu tử ngược lại là không có gì biến hóa. Tu vi tốc độ hay là giống như trước đây, không có người xuất hiện tu vi trệ chát chát, cũng không có người xuất hiện tu vi đột nhiên tăng mạnh. Văn Chiến Vân nhẹ gật đầu. Hiện trong đại sảnh sáng tác hồ sơ, đúng là chiến doanh từng cái cao tầng. Đối với chỗ quản hạt tiểu đội đám thiên tài bọn họ tu hành tốc độ ghi chép, như vậy tư liệu, tại cái gì trong thế lực, đều thuộc về tuyệt mật đồ vật, là tuyệt không có thể tiết ra ngoài, chỉ có thể do cao tầng tự mình phụ trách sáng tác. Đệ ngũ đội quan thủ, Kê Bá Lôi, vừa ra một bản mới đích hồ sơ. Văn Chiến Vân nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn rất thưởng thức đệ ngũ đội với tư cách quan thủ người trẻ tuổi này. Theo Kê Bá Lôi thanh danh lên cao bắt đầu, Văn Chiến Vân tự chú ý tới tên thiên tài này. Hơn nữa có rất vui mừng cảm xúc, bởi vì là người trẻ tuổi này phát triển quỹ tích cùng Văn Chiến Vân lúc tuổi còn trẻ rất tương tự. Quả thật, hôm nay chiến doanh cao tầng đều coi được Tần Mặc, nhận thức là thiếu niên này mới được là chiến doanh tương lai kháng đỉnh chi nhân. Nhưng là, Văn Chiến Vân nhưng lại cho rằng, Kê Bá Lôi thành tựu tương lai tuyệt đối cũng rất kinh người. Bá Lôi tiểu tử này lại đột phá, đạt tới cửu thú vương quyền đệ nhị cảnh, đủ ổn áp hát. Tiểu tử này có thể có thành tựu hiện tại, thiên phú ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là hắn đầy đủ cố gắng, so người khác cố gắng gấp 10 lần đã ngoài. Văn Chiến Vân thì thào tự nói, lão nghe thấy, ý của ngươi là Tần Mặc không đủ cố gắng. Đừng quên, hắn tại gia nhập Tây Thành Thiên Nguyên Tông lúc, cũng luôn luôn là không quá chú mục chính là. Lạc Linh nghe được Văn Chiến Vân tự nói, buông hồ sơ, như vậy cười nói, nghe vậy, Văn Chiến Vân lập tức vừa trừng mắt, không quá chú mục, đó là Trấn Thiên Quốc cái chỗ kia lũ tiểu tử ánh mắt chưa đủ. Ngươi nhìn xem, rút ra một bản hồ sơ mở ra. Trong đó ghi lại đúng là Tần Mặc cuộc đời. Văn Chiến Vân lật đến một tờ, chỉ vào hắn thượng ghi lại sự tình, nhếch miệng nói, tại phần trấn thời điểm, cái kia đổ bỏ cái gì tông sứ giả, rõ ràng đều chứng kiến Tần Mặc tiểu tử này quét ngang trên thị trấn sở hữu tất cả thiên tài. Vậy mà đem tiểu tử này cự chi môn bên ngoài. Thằng này vì bản thân tư oán, trong mắt đều mù mất, lại lật khai mở một tờ. Văn Chiến Vân khinh thường nói, tiểu tử này gia nhập Tây Thành Thiên Nguyên Tông cũng thế. Hơi có chút ánh mắt ra hỏa, đều có thể nhìn ra tiểu tử này bất phàm. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này tông môn lũ tiểu tử muốn làm cho cái gì vụ hồ tuyển phong. Đem tiểu tử này đưa đi một cái phế phong. Nếu không, tiểu tử này đã sớm bỗng nhiên nổi tiếng rồi, khép lại hồ sơ. Văn Chiến Vân hừ nói, tiểu tử này ở đâu là vận khí không tốt, là bên người lũ tiểu tử ánh mắt quá kém, rõ ràng tự là một khối tuyệt thế ngọc thô chưa mài giũa, đều coi như là một khối bình thường ngọc thạch, cùng Tần Mặc tiểu tử này kinh nghiệm so sánh với Kê Bá Lôi lại bất đồng. Đã thành, ngươi là thống lĩnh, ngươi nói cái gì đều là đối với. Tóm lại, cái này hai người trẻ tuổi, hiện tại cũng là chiến doanh thành viên, cũng đều là trọng yếu nhất đích thiên tài, không cần gì cả tranh luận. Lạc Linh liên tục khoát tay, đã cắt đứt Văn Chiến Vân kế tiếp lời nói, nhưng hắn là rất rõ ràng, mỗi lần Văn Chiến Vân nói lên Kê Bá Lôi, tựu sẽ không ngừng nghĩa rộng, nói lên chính mình trước kia huy hoàng chiến tích. Lạc Linh nghe được lỗ tai đều nhanh sinh kén. Tốt ngươi cái Lạc Linh, đây là tôn kính trưởng quan thái độ sao? Văn Chiến Vân mà nói đầu bị cắt đứt, rất là không thoải mái, khó được tìm được khoác lác cơ hội. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, một người thống lĩnh thân vệ xông vào. Ở đây một đám chiến doanh cao tầng đều là sững sờ. Sáng tác hồ sơ chính là cực chuyện cơ mật, nếu không có chuyện rất trọng yếu, thống lĩnh thân vệ là sẽ không tự tiện xông vào. Chuyện gì xảy ra? Văn Chiến Vân nhíu mày, nhưng lại không có bao nhiêu không vui. Hắn biết rõ cái này thân vệ làm việc, nếu không phải là chuyện rất trọng yếu, là sẽ không xông vào. Báo cáo thống lĩnh, tại chiến doanh phiên chợ, đệ ngũ đội quan thủ Kê Bá Lôi cùng người quyết đấu chiến ý đinh ốc. Thuộc hạ cảm thấy rất có tất yếu, hướng ngài bẩm báo một chút tình hình chiến đấu. Thống lĩnh thân vệ khom mình hành lễ, Kê Bá Lôi cùng người thi đấu chiến ý đinh ốc. Ở đây chúng cường giả sững sờ, nếu là bọn họ không có nhớ lầm, phiên chợ chiến ý đinh ốc trong tiệm tối cao kỷ lục, tựu là Kê Bá Lôi bảo trì. Lập tức, mọi người tới hứng thú, đã thống lĩnh thân vệ sẽ đến báo cáo. Cái kia chính là đã xảy ra chuyện thú vị. Chẳng lẽ nói Kê Bá Lôi lại có đột phá? Vậy cũng được một cái tin tức tốt. May mắn thống lĩnh thân vệ đến bẩm báo. Nếu không, hồ sơ vừa muốn một lần nữa sửa đổi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.